Hokage chi dãy giụa vận mệnh. Tác giả: Vọng Vọng Tiết Bình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 43, chương 42. Sơ lâm thông linh giới. Đêm trăng tròn, tất cả nhẫn thôn đội ngũ chờ xuất phát. Phong ấn ban đã làm tốt chuẩn bị, chờ đợi mở ra phong ấn thời cơ tốt nhất. Vì phòng ngừa có nhẫn thôn âm thầm ăn gian, phong ấn ban ninja đến từ chính từng cái nhẫn thôn. Phải chân thành hợp tác mới có thể hoàn thành thuật kiểu. Đứng ở thông linh giới vào miệng, đeo mặt nạ, ngoại trừ quần áo và trang sức bất đồng, căn bản không thể phân biệt ra được từng cái thôn ninja. Temari lớn thiết phiến có lẽ bị phong ấn vào phong ấn quyển trục. Bằng không thì tiêu chí liền quá rõ ràng. Phong ấn ban, chuẩn bị, 10, 9, 8, 1, giải ấn thuật khai. Phong ấn ban ninja tại đối ứng giải ấn vị trí đánh vào đặc biệt thuật kiểu. Không lâu, phong ấn kiểu bắt đầu tản mát ra nhàn nhạt ánh sáng màu đỏ. Một cỗ màu đỏ hỏa diễm hình dáng hào quang bắt đầu vòng quanh vòng ngoài xoay tròn. Từng điểm hướng ở trung tâm lan tràn. Quỷ dị cảnh tượng khiến cho một hồi bạo động. Vòng ngoài ninja muốn cố hết sức tránh đi ánh sáng màu đỏ. Không nghĩ tới vừa mới động đã bị ánh sáng màu đỏ quấn đã đến trên thân. Cũng đã không thể nhúc nhích. Cứu mạng a! Thảo ẩn thôn ninja Paresu cuống quýt kêu lên. Một lát sau, vô cùng thê thảm cảnh tượng cũng không có phát sinh. Ánh sáng màu đỏ chỉ là quấn lấy hắn, nhưng không có đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Ồ, ta giống như không có việc gì cũng. Paresu tiếp theo còn gọi là nói. Vội vàng hấp tấp, rất nhiều ninja tâm tình đột nhiên đã đến cái xe cáp treo. Paresu không có việc gì. Đằng sau ninja tự nhiên sẽ không tránh né. Chỉ là lòng mang tâm thần bất định tùy ý màu đỏ hào quang như con rắn giống nhau bàn tại trên. Thân thể, làm, lúc cuối cùng một gã ninja trên thân quấn đẩy ánh sáng màu đỏ thời điểm. Phong ấn kiểu ở trung tâm ngút trời bốc lên một cỗ màu đỏ cột sáng. Trong chớp mắt mở rộng đến toàn bộ thông linh giới vào miệng. Ông ông, một hồi hình bóng líu lo âm thanh sau đó. Phong ấn kiểu cùng tất cả thôn ninja cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Hết thảy, tựa hồ không còn có cái gì phát sinh bộ dạng. Trở về đi, Kakashi đối với còn dư lại Konoha ninja nói ra. Thu phục thông linh thú về sau. Ngoại trừ ký kết thông linh khế ước ninja, những người khác đều sẽ bị tự động đưa về nguyên lai thế giới. Đầu là không có ai biết bọn hắn cụ thể sẽ xuất hiện cái nào cái địa phương. Từng cái thôn ninja tại lĩnh đội dưới sự dẫn dắt, liên tiếp trở về riêng phần mình nhẫn thôn. Vân ẩn làng lá ninja lẫn nhau đề phòng, tăng cường biên giới phòng ngự. Điền Chi quốc triệt để biến thành hỏa quốc nước bị bảo hộ. Làm cho lôi ảnh Mogusa rất là không nhanh. Nếu như lần này Vân ẩn không có ở thông linh giới đạt thành mục tiêu, Mogusa dưới sự giận dữ, rất có thể gặp hạ lệnh đánh Konoha. Đây là nơi nào? Mở to mắt, Itachi phát hiện mình xuất hiện ở một cái bóng bầu dục hình dáng trong không gian. Bên người cũng không có những người khác. Chắc hẳn mỗi người đều bị ánh sáng màu đỏ dẫn tới bất đồng địa phương. Cúi đầu nhìn qua, trên mặt đất trồng chất lấy 10 cái như kén tầm bình thường kén. Chỉ bất quá màu sắc nhưng là huyết hồng đấy. Lộ ra nói không nên lời quỷ dị. Đông đông, không gian thu hẹp trong một mảnh yên tĩnh. Itachi thậm chí có thể cảm nhận được kén bên trong sinh mệnh nhảy lên. Làm sao bây giờ? Itachi tự hỏi. Không có bất kỳ chỉ đạo quy tắc. Không có có dư thừa tin tức. Tùy tiện hành động cũng không phải lựa chọn tốt nhất. Kết thử, một cái kén bên trong sinh mệnh tựa hồ cảm nhận được bên ngoài thế giới triệu. Hoán, bắt đầu không ngừng gặm nuốt trói buộc nó lao lòng. Kết thử, không lâu. Toàn bộ không gian tràn ngập làm cho người sởn hết cả gai ốc gặm nuốt âm thanh. Dù là Itachi đã trải qua không ít chuyện, đều cảm thấy thanh âm này nghe thật là khiến người rất không thoải mái. Mở ra tím vòng mắt, tay cầm phi tiêu, Itachi chậm rãi lui qua một bên. Toàn bộ tinh thần đề phòng. Giặc giặc, một cái kén đã phá vỡ. Bên trong ra sức leo ra một cái lớn chừng ngón cái giống như phong giống nhau côn trùng. Thân thể bầy biện ra màu đỏ nhạt, cánh nhưng là hiện ra xanh màu. Chỉ thấy nó dùng sức căng ra cánh, ngóc đầu lên, chuyển động cổ, cái mũi co lại ngửi ngửi. Chỉ chốc lát sau, nó tập tễnh lấy phóng tới rời nó gần nhất một cái kén. Bắt đầu gặm nuốt đứng lên, giặc giặc, cắn có hơn xác, nó đem bên trong yếu ớt sinh mệnh đẩy ra ngoài. Xì xào, bắt đầu hút đứng lên. Chẳng lẽ lại ta là rớt xuống tổ ong trong sao? Một bên, toàn bộ hành trình quan sát tàn khốc sinh tồn đại chiến. Itachi cảm giác mình tựa hồ chính là đang ở một cái tổ ong trong. Itachi nhớ kỹ, phong loại, trước hết nhất phá kén mà ra ong chúa gặp giết chết những thứ khác hậu tuyển giả. Trước hết nhất người may mắn liên tục hút huynh đệ mình tỉ muội thân thể về sau. Đã vừa được lớn nhỏ cỡ nắm tay. Nó thắng tại hàng bắt đầu, sau nơi xuất phát chạy lên, sau đó phá kén mà ra một hai con căn bản so ra kém nó. Cắn nuốt sạch kén bên trong thi thể về sau, ba con quái phong bắt đầu tự giết lẫn nhau. Một phen tàn nhẫn chém giết về sau, cường tráng nhất một cái vẫn còn tồn tại. Ông ông, nó cắn nuốt sạch tất cả người cạnh tranh về sau, đã có thể bắt đầu bay lượn. Két. Nó mắt lộ ra hung quang, nhe răng trợn mắt, hướng Itachi triển khai công kích. Vèo, Itachi tranh thủ thời gian một cái thuấn thân thuật né tránh. Không thể không nói tốc độ của nó rất nhanh, hơi không chú ý, sẽ bị nó cắn lên một cái. Itachi chú ý tới, nó hút thời điểm, sẽ đem hút đối tượng biến thành chất lỏng. Trong miệng khẳng định ẩn chứa so với con nhện lợi hại hơn nọc độc. Phốc. Tiểu gia hỏa trong miệng phun ra một đoàn đạn châu giống như chất lỏng. Shuriken. Giữa không trung, Itachi trong tay kiếm ngăn trở chất lỏng phi hành phương hướng. Rơi trên mặt đất thời điểm, Shuriken đã bắt đầu ăn mòn rồi. Thật sự là tâm địa ác độc. Itachi nội tâm kinh ngạc nói. Đồng thời lại cảm thấy lo lắng. Không biết Supaiku ứng phó qua được tới sao? Đùng. Tiểu gia hỏa thật sự là kiên nhẫn. Lập tức phóng xuất ra nhất kế vĩ châm, tượng nhất cá kiếm thủ. Đối với Itachi phát khởi công kích, mấy cái hiệp xuống, Itachi dần dần thăm dò tiểu gia hỏa thực lực. Tốc độ nhanh, trong miệng có tính ăn mòn nọc độc, có thể phóng xuất ra cứng rắn đuôi châm. Nhưng mà, tiểu gia hỏa dù sao mới ra sinh không lâu, thực lực cũng không phải rất mạnh, nhưng là hết sức tốt đấu. Lôi độn, ma tí điện lưu. Cạch một tiếng, tiểu gia hỏa rớt xuống. Itachi cẩn thận từng ly từng tí dùng phi tiêu dò xét tiến lên. Nhân loại, xin đừng giết ta à. Itachi tay co rụt lại. Hiếu chiến tiểu gia hỏa vậy mà mở miệng nói chuyện. Bà mẹ nó, người vừa mới không phải là rất kiêu ngạo đi. Itachi dùng phi tiêu hung hăng gõ đầu của nó. Nếu như dài quá miệng, không nên dùng vũ lực giải quyết vấn đề. Itachi trong nội tâm rất căm tức, nếu không phải một mực lòng mang đề phòng, mà là liều lĩnh bày ra bảo vệ động vật tâm, chẳng phải là sẽ bị ngươi ám toán rồi. Huyết chỉ phong chỉ phục tùng đánh bại mình nhân loại. Huống hồ, ngươi không biết châm là quật tình huống. Lưu lại ta, ta sẽ nghe theo mệnh lệnh của ngươi. À, ngươi gọi huyết chỉ phong, đúng không? Itachi thật sự là mở rộng tầm mắt. Mới ra sinh không lâu huyết chỉ phong liền có thể mở miệng nói chuyện. Được xưng tụng là vô cùng có linh tính rồi. Bất quá, càng là thông minh thông linh thú, càng là không thể khinh thường. Itachi cau mày suy nghĩ một chút. Hỏi, người sao có thể cam đoan sẽ không âm thầm đánh lén ta? Ta dưới bụng có một cái màu lam vòng tròn. Người tại đó nhỏ vào một giọt tinh huyết, đánh vào thần trí của ngươi. Tự tùy lúc có thể khống chế ta. Huyết chỉ phong lật người. Đem cái bụng phồng lên. Itachi lấy tay sờ lên cằm. Cân nhắc thật lâu. Bát xích nha trong cơ thể nhỏ vào máu tươi. Tựa hồ không có gì nguy hại. Xem ra. Huyết chỉ phong biết rõ thông linh giới không ít tình huống. Iwichi nhỏ máu. Đổi được một cái dẫn đường phong. Mua bán không phải là rất thiếu. Lôi độn lôi lưu thúc phược. Quyết định chủ ý về sau. Itachi phóng xuất ra dòng điện đem huyết chỉ phong chăm chú mà trói buộc trên mặt đất. Đại ca, điểm nhẹ, rất đau đấy. Huyết Chỉ Phong ông kêu lên. Người như thế nào không có cốt khí như vậy đấy? Itachi trợn nhìn nó liếc. Thu phục với cái gia hỏa này đến cùng có đáng giá hay không? Itachi trong lòng thầm nghĩ. Ta bây giờ còn rất yếu. Chờ ta đã thành ông chúa. Dĩ nhiên là có cốt khí. Huyết Chỉ Phong không cho là nhục. Ngược lại lẽ thẳng khí hùng. Ông chúa, ngươi còn có thể trở thành ông chúa. Đương nhiên, không muốn trở thành, vì là ông chúa Huyết Chỉ Phong không xứng trở thành châm lạc quật Huyết Chỉ Phong. Không chờ Huyết Chỉ Phong nói tiếp, Itachi tương nhất nhỏ tại tinh huyết đánh vào Huyết Chỉ Phong trên bụng màu lam vòng tròn. Cấm huyết phong ấn, đem tinh huyết đánh vào đồng thời. Itachi Arimisu vòng chỗ bố trí xuống phong ấn thuật, nhập lại lưu lại phi lôi thần thuật kiểu. Vù vù, Huyết Chỉ Phong một hồi thở, nương theo lấy cạc cạc thanh âm. Huyết Chỉ Phong thân hình nhanh chóng biến lớn, dài đến gà trống giống như lớn nhỏ. Dưới bụng màu lam quầng sáng trong chậm rãi hiện ra một cái màu tím thư chữ. Cảm tạ chủ nhân cùng ta ký kết khế ước. Khế ước, Itachi hồ nghi nói. Ta chỉ là đã đánh vào khống chế máu tươi của ngươi mà thôi. Không, không chỉ là tinh huyết mà thôi. Huyết Chỉ Phong vui vẻ bay múa. Căn cứ châm lạc quật pháp tác. Đem ngươi tinh huyết cho ta. Liền đại biểu cho cùng ta ký kết khế ước. Kế tiếp, ngươi phải trợ giúp ta trở thành châm lạc quật ông chúa. Itachi vẻ mặt tràn đầy hắc tuyến. Thiệt thòi ta cẩn thận từng ly từng tí đề phòng. Nguyên lai tại Huyết Chỉ Phong trong nội tâm. Tự đợi đến bị đánh vào tinh huyết đây. Chủ nhân, xin cho ta ban tên cho đi. Phát giác được Itachi ảo não. Huyết Chỉ Phong tranh thủ thời gian bay tới. Nịnh nọt nói. Đại Hoàng Phong. Itachi tức giận. Nhưng ta là màu đỏ nha. Ma tí điện lưu. A, một hồi thê lương tiếng kêu sau đó. Kỳ thật, Đại Hoàng Phong tên thật là dễ nghe đấy. Tạ chủ nhân ban tên cho. Từ hôm nay trở đi, ta gọi Đại Hoàng Phong rồi. Chủ nhân, ngươi tên là gì? Uchiha Itachi, ngươi không cần gọi ta là chủ nhân. Gọi ta Itachi đi. Itachi, không phải là chuột đồng sao? Lôi đột điện quang ba. A, Itachi trong nội tâm ai thán. Như thế nào gặp một cái đường tam tạng dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí? Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.